ปิติสุขเอกกัตตาสหิตังตติยัชฌานากุศลจิตตังวิปากาจิตตังกริยาจิตตังเดตัมเพียรเพียรตัม กว่าตัมวิทัตตัมสิ้นเวยหาเพียรจีลาปิลา วานัตตัมสุขเอกกัตตาสหิตังจะตุทัชฌานากุศลจิตตังวิปากาจิตตังปริยาจิตตังเดตุเทียนเทียนตัมวะตัมวิตาตัมสิงเวหายเทียนสิลาลาวายัตตัมอุเบกขาเอกกัตตาสหิตังปัญจมัชฌานากุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเดงูเทียนเทียนตัมวะตัมจีตาตัมสิงเวหายเทียนจีลาสาวายัตตัมต้องต้องรูปาวัจราจิตเมื่อยล้ำตัมอรูปาวัจรากุศลจิตบนเทียงโพสักเยยตัมอรูปาวัจรวิปากจิตบนกว่าโวสักเยยตัม อรูปา วัจรกริยาจิตบนยีตัมโวสักเยยตัมอุเบคาเอกกัตตาสหิตังอากาสานัญจายตนะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังคงโพเบียนสือเทียนเทียนตัมกว่าตัมจีตัตตัมสิ้นเบยหายเทียงจีลาสะวานะตัมอุเตคาเอกกัตตาสหิตังวิญญาณัญจายตนะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังทุกขโวเบียนสือเทียนเทียนตัมกว่าตัมวิตัตตัมสิ้นเวย หายเทียนจีลา สะวานัตตัมอุเบกขาเอกกัตตาสหิตังอากิญจัญญายตนะกุศลจิตตัง วิปาก าจิตตังปริยาจิตตังโวสะหุสุเทียนเทียนตัมวะตัมจีตาตัมสิงเวย หายเทียนจีล าสะวายัตตัมอุเบกขาเอกกัตตาสหิตังเนวาสัญญานาสัญญายตนะกุศลจิตตัง วิ กาจิตตังปริยาจิตตังฟีตุงฟีฟีตุงสือเทียนเทียนตัมกว่าตัม วิกา ตัมสิงเอ๋ยหายเทียนจีราสะวานัตตัมต้องต้องอรูปาวัจราจิตเมื่อยหายตัม hôm qua chúng ta nói đến 16 cảnh trời sắc giới, có 16 tầng trời, có nghĩa của thiền theo bộ Paramattha Vipanni. Thiền có hai nghĩa là trạng thái chủ tâm và đối tượng, và trạng thái thiêu đốt đối tượng. Trạng thái chủ tâm có hai loại, đó là Aramanupanicchana Kathoba, là sự tiến hành chủ tâm chủ mục gặp dấu hiệu đối tượng. Xong rồi chúng ta học đến Piti xong rồi phải không? Hôm qua có năm loại Piti đó phải không? Piti thứ năm là Karana Piti, vì phát sinh thẩm mát loan tỏa khắp châu thân. Đây là vị sinh ra khi hành giả đắc thiền sắc giới sung mãn vị. Còn bốn loại vị ở trên là ở trong đại thiền tâm bình thường, đại thiền tâm bình thường cũng có bốn loại vị. Vị này giống như gì? Giống như đứa bé mẹ nghe tin mẹ đi trở về đó, thì có gì? Mẹ trở về có gì? Có quà, có bánh, có kẹo. Thì đứa bé nó vui chưa? Vui trong lòng. Đứa bé có bánh chưa? chưa, mẹ nó còn ở ngoài ngọt ngoài ngắt ngoài kia à, nhưng mà thấy hay là nghe tin thì vui, vui trong lòng rồi, gọi là phi, tức là sự phấn chấn, sự hứng khởi, sự hồ hởi ở trong lòng khiến thì à, nó phát sinh, thì phi nó phát sinh như vậy. Càng số 5, sùng khả lạc. Sùng khả lạc là một thiền chi, chính là thọ lạc trong tâm, hay somanassa vedana. Chúng ta có mấy loại thọ? Có 5 hoặc 3, 3 loại ha. Nếu nói ba thì có sukha, là gì nữa? À, upekha ở giữa, và dukha, và dukha. Sukha chính là thọ lạc, có to lắm, bị to. Và để sao sao, thôi thôi được rồi, để sao rồi, nó không không ồ á, nó không rít được á. Để sao? Vì cả nhà bên mới à, thứ hai là ủ bề ca là thọ xả, và thứ ba là đúc cả là thọ cổ. Thì chúng ta đây có hai loại đó, thân và tâm. Thân thì gọi là sụp trong ca giá vinh nhân năng đó, sụp cả xả cả tâm ca giá vinh nhân năng. Thân thứ tâm sinh vậy thọ là thấy sắc trắng, a à, chạm xúc trắng tốt đẹp. Còn nếu về tâm thì là số mana. Vì ở đây chúng ta đang nói đến cả tâm thiền, thì không nói đến thân mà chỉ nói đến tâm. Do đó thọ lạc này là lạc trong tâm, do đó ở đây sẽ có thọ lạc. Để thực hiện có thọ lạc, lạc ở trong tâm chính là số mana, tức là dịch là gì? Hì, vẫn là hì ở trong tâm. Như đã nói thì ở đây chữ lạc này trong tạng kinh gọi là lạc à, thiền trong tạng kinh gọi là, nhưng mà à, chúng ta lấy cái thiền chi này, tuy nhiên hiệu nghĩa chính là somanassa vedana, thọ hì, thọ hì. Sau khi nâng tâm đến đề mục duy trì trạng thái chủ tâm trên đối tượng, đến đồ nảy sinh sự phấn chấn, sự vị lạc nội tâm sẽ cảm thấy an lạc do sự an tình, xa rời trào cực vội quá. Tại thời điểm cảm thọ niềm an lạc ấy, lạc thọ sẽ chiếu đốt hay đè nén của thất giả, của cực giả Nivarana, gọi là trào hối thiền cái dưới dạng vi khẩm phana và ha na, tức là dưới dạng đè nén. Như hôm qua đã nói, vi khẩm phana là đè nén, và ha na là đoạn trừ bằng cách đè nén, tức là khi mà trào cừ chính là sự phóng tâm hối quá à, hối thần, tức là những cái việc tốt chưa làm và việc thiền và việc ác đã làm, thì những cái tâm này làm cho những cái tâm sở này làm cho nội tâm mình nó bị là họ làm cho nội tâm chúng ta bị co rút, bị là đau khổ, thì lạc nó sinh ra, nó sẽ thiêu được đốt được hai cái thiền chi này à, hai cái thiền cái là cái pháp ngăn ngại này. Phi tỷ và sự khả có trạng thái gần giống nhau, nghĩa là phi tỷ là sự phấn chấn hoan nghị khi gặp đối tượng đáng ưa thích, còn sự khả chính là thọ nhận cảm thù đối tượng ấy. Phi tỷ có mặt ở đâu thì sự khả có mặt ở đấy, tuy nhiên nơi nào có mặt sự khả thì nơi ấy có thể không có phi tỷ, tức là ở trong đệ tử thiền này nó có cả có somana, có sukha, nhưng mà nó không có vị trí. Còn vị trí chúng ta biết là trong đệ nhất, đệ nhị và đệ tam thiền có quy tịch. Trạng thái khi mà nó ví dụ, họ ví dụ như giống như mẹ đi chợ về, thì đứa bé nó vui trong lòng, nó phấn chấn, nó thích thích, nó hoan hỉ là nó mới nghe tin. Còn sau đó nó được ăn quà, chính là xúc cảm, tức là có tiếp xúc, xúc chạm để có tình là ở Somana. Phi tị thuộc về hành quần, còn xúc cảm Vedana thuộc về họ quần. Ở đây chúng ta không nói sâu lắm về những cái chi thiền này. Đấy, chúng ta chỉ giới thiệu cho có. Còn sau này mà có điều kiện và có các cái chương sau, lộ trình tâm khi mà hành giả đắc thiền. Ở đây có trang 11, mọi người lật tới trang 11, là lộ trình tâm để nhất thiền. Thiền tâm là lần đầu tiên đắc thiền. Thì sau này chúng ta học ở chương thứ tư về lộ trình tâm. Trong thời gian dài nữa thì có nhiều cái nó cần phải nói ở đây nữa. Đây chỉ giới thiệu qua. Ở trang 11 này vừa hôm qua chúng ta vẽ rồi đó, hôm qua đó. Ở đây không có tóc hành tấm mà chết. Trong tóc hành tấm chỉ là khi cha nát thiền. Tóc hành tấm chỉ là thiền. Nhưng mà lần đầu tiên phát sinh để nhất thiền thì chỉ một sạc na tâm thôi, chứ không phải bảy sạc na. Sau đó hành giả trở về trạng thái đời sống bình thường, rồi hành giả muốn tiếp tục thì phải nhập thiền mới, rồi cho thuần thục rồi mới nhập định. Nhập định thì có thể là 1 giờ, 3 giờ, 10 giờ, hoặc là 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, thì cả đó về sau. Còn trước mắt lần đầu tiên thiền tâm chỉ sinh một tâm thôi. Cái này thì nó nằm trong cái năm định luật, như bộ ông nói gọi là citta niyama, định luật về tâm nó sinh ra như thế. Và cái này Đức Phật Pháp thấy và Ngài nói lại cho chúng ta, nằm ở trong các cái bộ như Dhammasangkhanni, và nói đến vấn đề này gọi là bộ pháp tụ, hoặc là những bộ khác trong Vi Diệu Pháp. Cái tiếp theo, cái chi thiền cuối cùng chúng ta nói đến là Ekaggata hay là nhất tâm. Ekaggata nhất tâm là trạng thái mà tâm có một đối tượng duy nhất duy trì trong một thời gian dài. Lúc đó tâm sẽ ổn cố an định trên một đối tượng duy nhất là đề mục mà hành giả đang tiến hành thiền định. Tâm sẽ đạt trạng thái samadhi định, không còn dao động với các đối tượng khác nhau, mà dừng lại yên tình giống như ngọn lửa đứng yên, thì không còn bị nghiêng ngả qua lại vì gió lay gió thổi nữa. Tâm an định không dao động. Tâm an định này không dao động phẩm tâm tìm kiếm đối tượng theo sự mong cầu nữa. Ấy là do năng lực của định hay Ekaggata nhất tâm làm thiêu đốt đè nén phiền não của nội tâm, chính là kama chánh đát nivarana. Kama chánh đát tức là tham dục. Thì tâm nó có mong muốn, có tham đi tìm đối tượng, đi tìm đối tượng. Khi Ekaggata này nó đứng trên một đối tượng, nó đi tìm nữa, do đó tâm tham dục, cái phiền não của nội tâm chính là kama chánh đát này, bị cái Ekaggata nó đè nén lại. Đè nén dưới dàn đá đá đẹp cỏ, tức là nếu hành giả xuất ra khỏi thiền hoặc là bị suy với thiền, thì giống như lấy đá ra khỏi cỏ thì cỏ mọc trở lại. Do đó Đức Phật là Ngài chỉ dạy những cái pháp thiền này, mà pháp thiền này đúng ra là ngoài đạo họ có rồi, yoga họ làm được rồi, Bà La Môn ở Ấn Độ người ta làm được, tự thiền bản định rồi. Ví dụ như ông ông đạo sĩ gì Asita Atuga, ông đã đến cái cõi trời, cái đình vô sắc còn cao hơn thế này nữa, và do đó ông cười vì thời gian có một Đức Bồ Tát ra đời và sẽ trở thành Phật chánh đẳng giác. Còn ông khóc là vì ông thương cho số phận của mình ở trên cõi trời vô sắc đó, không có sắc, do đó không có tai để nghe pháp của Phật, không có tai để nghe pháp của Phật, do đó ông không hiểu được vô sắc đó, có dùng tâm nhưng không nghe được. Do đó mình nghe cái từ gọi là thinh văn, thanh văn, thanh là nghe, văn cũng nghe, là chỉ cho những bậc á la hạng đệ tử của Đức Phật phải nghe Phật mới đắc. Do đó trên cõi trời phàm thiên hôm qua nói họ vẫn có tai để nghe Phật, có mắt để tìm đường xuống quả đất và nghe Phật, chứ không phải là đồng ý thì phải có nhãn thức tâm, nhị thức tâm, nhưng vẫn phải nghe bằng những cái tâm khác. Vì nhiệm vụ nghe là của nhị thức tâm á, tâm này có nhiệm vụ nghe, tâm này chỉ nhiệm vụ biết đối tượng, mà đối tượng ở đây là nó biết cũng phải là đối tượng ở trong ngũ trần và ở trong pháp trần cũng được, nhưng mà những tâm thiền này thì khi đã nhập thiền thì không nghe, không thấy, không biết gì cả. Giống như ngài Xá Lợi Phất khi ngài nhập diệt thọ tượng đình ở chân núi Hít Chất Cột Tinh Thứu, thì có một con già xoa, già xoa dắt cả mà không thích về Phật giáo, không thích các nhà sư, là lấy một cái quả chùy lửa nó đánh lên đầu ngài rất nặng, thì ngài một kiên liên thấy, Đức Phật thấy, thì ngài một kiên liên mới hỏi về sư huynh có đau không, nói hơi ê ê một chút, thì ngài một kiên liên mới nói nếu như đó là một quả núi thì quả chùy của con già xoa này đánh xuống quả núi sẽ vỡ thành bài mạnh, nhưng mà bây giờ xóa cái sức nó lớn, nhưng mà ngài nhập tịnh định trở lên rồi, do đó ngài nhập diệt thọ tịnh định rồi, do đó ngài không có cảm nhận, chỉ có là sau đó xuất thiền thì nó còn hơi lượng một chút ê ê đó, chứ không đâu. Thì Đức Phật cũng thấy, ngài Moggallana cũng thấy, cái này có thể đọc được ở trong kinh Pháp Cú, trong chú giải kinh Pháp Cú bằng văn bản Bali hoặc là dịch tiếng Việt. Thì chúng ta qua năm cái thiền chi, từ đi theo lần lần cái gia đình này. Như vậy Samadhi là định, thì Samadhi định này có ba loại. Loại thứ nhất Khanika Samadhi. Khanika có nghĩa là sát na, định nghĩa là định trong một cái thời đoạn ngắn, trong một sát na hoặc là nhiều sát na tập trung vào, gọi là sát na định, là loại ăn định của tâm đến đối tượng trong từng thời điểm ngắn. Ở đây sát na định này cùng nói đến cái định ở trong Vipassana Kammathana, tức là trong thiền tuệ ha. Trong thiền Vipassana họ sẽ sử dụng sát na định này, chứ không phải đừng nói rằng trong Vipassana không có định. Nếu không có định thì không thể để tâm đến đối tượng đó. Mà đối tượng của Vipassana là gì? Hơi thở cũng được, đi đứng nằm ngồi cũng được, thân thọ tất cả cũng được, là nói chung thế. Nhưng sự thật khi chia ra thì nó nhiều. Thì Vipassana sẽ sử dụng cái sát na định này, định nhất thân. Tại vì mình nghe cái câu này, giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, giới có khả năng tạo ra định, sinh ra định. Sinh ra định ở đấy có nghĩa là giới nó có cái nền tảng để cho định phát sinh. Và định chính là nền tảng cho tuệ phát sinh. Thì tuệ ở trong thiền vipassana phát sinh là phải có cái ổn định của tâm trên đối tượng chính là khanika samadhi hay sanna định này. Còn cái loại định thứ hai là upachara samadhi, tức là cần định, là sự an định của tâm trên đối tượng lúc gần đặt thiền, gọi là cần định. Cần định là sự an định của tâm trên đối tượng lúc gần đặt thiền, chính là chúng ta xét lại cái lộ trình tâm trang trang 11, chính là parikam upachara, ba cái, sáu cái chữ ma là chữ ba, chữ upa upa đây là upachara là cần hành hay cần định, anuloma là thuần thứ, gotra thu là chuyển tánh, coi về cái chủ thích ở bên dưới thì chỉnh những cái đoạn này gọi là cần định, chưa vào định ở trang 11, lấy cái chủ già chủ thích chữ pa b h a n a gì đó. Thì cái định này gọi là cần định, chưa nhập định nhé. Còn apamana samadhi, apana samadhi dịch là án chỉ định, cái số 3 trở về trang số 6 à, là sự án định của tâm đến đối tượng lúc nhập thiền, các phiền nào bị đè nén không thể sinh khởi được, đây chính là nhập định, vào định của thiền định. Chi pháp của samadhi là ekagata cetasika, tất nhiên là nhất tâm tâm sở, thì lúc này tâm nó hoàn toàn an trụ trên đối tượng. Cần định thôi, upachara này cũng có những năng lực rất dễ sợ, chứ không phải nhập định. Năng lực của cần định cũng không đơn giản. Hồi xưa mới có Thái thì có một người giới thiệu cho một cái bác người Việt tên là ông Tâm. Thì cái ông này ông lưu lạc qua bên Thái từ năm 1954-55, lạc cha lạc mẹ chuyển tâm sang Lào, rồi người ta đi cứ lên xe này rồi xuống xe khác rồi thế nào biết đi tới Thái. Thì ông cũng mới mười mấy tuổi, ông biết đường nào, cuối cùng ông vào chùa xin ở rồi làm sa di. Thời gian tu xong thì ông đi đường bộ từ Thái qua Miết qua đến Ấn Độ, ông tu với cái pháp môn cũng hơi đặc biệt, đi trên lửa. Hiện nay sư tỏ hình ảnh đầy đủ những chuyện này, em đem ra chuyện sau sẽ đem ra tập xem trong một cuộn album. Rồi sau đó ông thường tổ chức các cái lễ của chùa bên Thái đặc biệt. Trong chùa có chờ, họ có tổ chức cái chờ phiên, một tuần một phiên hay nửa tháng một phiên tùy theo đó. Rồi trong chờ bán phát cái đồ linh tinh này nhiều, hoặc là bán phải vóc, bán thích ăn, thích uống, có văn nghệ. Mục đích, tức là cái sinh hoạt của họ là sinh hoạt cộng đồng, là đều tới nơi chùa. Tới nơi chùa. Trong chùa có cái làng, mỗi làng có chùa. Thì cả cái chùa nhiều khi họ mời ông về để ông biểu diễn cái này, nhằm thu nhập cho chùa, để chùa có thu nhập người ta cũng vào thì để xây chùa. Thì ông về cả cái chùa ông đi được diệu thì ông cho đệ tử lấy thang hầm, thang cục màu đen tại một cái lối đi dài 5 mét, rộng khoảng 2 mét, rồi cho quạt lên cho đỏ, bỏ lửa vào châm lên quạt lên đỏ, đỏ hừng hực như vậy. Ông ngồi trên một cái đài cao. Khi đó thì ông về rồi ông không tu được. Nhưng mà thời ông tu thì ông còn đặt tâm trí là có hình chữ trên mặt y. Rồi cái ông ngồi trên đài, ông có những cái hàng chuỗi hạt, chuỗi hạt mình đem đó. Xong rồi đệ tử đến thì ông lấy cái chuỗi ông trồng vào cổ đệ tử và cho đệ tử là học trò của ông đi bằng chân đó. Nếu mà đang nhỏ hoặc người nào ngày nào thì cho đi ngang, tức là khoảng 2 mét. Còn mà người nào mà có ý chí dục mặt rồi thì cho đi dần 5 mét. Hai tay còn người cầm thêm 2 chai dầu nữa, vừa đi vừa thạch đổ tự dầu lên, lửa nó phực lên khoảng ngang, áo quần không chặt, chân không phọc, không bọc, đi mấy lần được đi qua. Hiện nay sư mình có hình đã còn dựng ở chùa. Sau đó mình có xin cái băng video là năm khoảng năm 2001, thời mà sinh nhật của ngài Hồ Nhật thì có về từ Pháp, ông đem về một ông sư đi qua hải quan họ chỉ có thể nào về tận Việt Nam là hai băng video nó chặn hết, chỉ không ra cái gì nữa, là năm 2001 khoảng đó. Còn mai thì mình dựng bộ ảnh, cái bộ ảnh thì năm đó tôi lại không về, do đó tôi dựng được bộ album thì còn hình ông đi như vậy. Rồi có người bị bệnh, bị dùng tê thấp, phong thấp thì ông lấy một cái tấm bằng cái giống như là cái chảo bộ đội, chảo nấu cơm của bộ đội bằng sắt, tấm to như cái tấm này, bỏ lên một cái lò lửa, dùng mấy quạt than cho nó đỏ lên. Xong rồi có một cái chầu, ông đừng thuốc nam thuốc bắc gì của ông làm thầy thuốc, ông dùng nhúng chân vào chầu này, ông dập lên lửa lên cái than, cái tấm đỏ đó, ông dập lên một cái là lửa nó vung lên cái chân ông. Xong rồi quá ông dập lên với cái người bệnh để mà trừ cái phong thấp đó. Và trong ảnh đó có một nhà sư bị đau tay nhờ ông chữa. Đấy, ở đây chắc nhiều người việc sư đạo sẽ việc sư đem ảnh lần sau đem ảnh cho xem. Thì ông tâm đem chữa như thế, ông làm thuốc. Trước khi ông làm như vậy, ông có một cái bàn thờ, rồi ông vào ông thắp hương, ông đọc kinh Pali xong rồi ông đọc cái bài gì của ông mình biết. Thì một lần ngồi tâm sự thì hỏi thầy, như vậy cái pháp của thầy đấy, thầy học đấy, thầy học ở đâu, thì mà học ở Ấn Độ đây. Nhưng mà đi từ đường bộ xuyên qua miếng của Bangladesh để tới và hỏi. Thứ hai là cái của thầy đã đắc thiền chứ? Ít nhất là đắc sơ thiền chứ? Thì ông nói chưa. Cái này mới cần định thôi. Mà năng lực của ông như vậy. Và ông cho học trò đi chứ không phải ông đi. Còn ông đi thì không nói đâu. Ông đi thì thường là học trò ông đi. Thì mình mới hỏi thầy, nếu như học trò này có ai thay thì thay được không? Nếu thầy cũng còn mặt thì họ đi được không? Không nào cũng được. Vậy quý vị có biết là ông tu đề mục gì không? Hả? À đây. Đất, bạc thời, a cô, nước, tê chô, lửa, ba vô, gió. Ông tu Katsina nào? Hôm qua mình nói Katsina đất á, bạc thời. Thì bây giờ ông tu cái gì? Ông phải tu đề mục nước chứ không phải đề mục lửa. Khi mà ông tu đề mục nước vì đấy là một cái chế định đó nè, à bánh nhất tịnh cho nó phải phá ra mắt thật là chế định. Do đó khi ông tu đề mục nước thì ông làm cho nước đó nó biến, mà gọi là Katsina, hôm qua mình nói cái đất nó biến hết, tức là dưới cái khu đó không thân nữa, dưới mắt người thường, nhưng mà nó mang tính chất nước đối với ông và những người mà nằm trong cái vòng cương tỏa của ông thì đi qua cái lửa đó là nước. Do đó ông dập lên trên nước để đi thì nó đâu có bóng người đó dập trên nước để đi, tức là người đó luôn mạt mẹ rồi, không vì lửa nữa đâu, là vì nước. Cùng giống như cả cái vị mà có thân thông thì khác nữa. Đấy là mới cần định đó. Chính ông nhìn nhận với mình mình hỏi thầy đắc thân thân chưa là chưa, đắc sơ thiền là chưa, hỏi được cái này là năng lực từ đâu, là cần định thôi. Đấy là ông nói thôi. Nếu ông còn sẵn thì năm nay được 80 mấy tuổi, nhưng mà hiện nay sau đó ít năm sau nữa thì ông biệt tích giang hồ tìm ra luôn. Mình đến nhà ông, rồi nhà cái người Việt mà cho ông thuê cái nhà để ông làm hành nghề đông y đó, cũng không biết ông đi đâu, cho đến nay tìm không ra. Thành thử vẫn còn nhiều nhân vật kỳ bí và đặc biệt đó. Như vừa trước sức kể các Nga ở bên đó, hoặc là cả cái hôm trước chiếu hình mà các vị để sạc lại đó, nhiều lắm. Những cái phép lạ vẫn còn cái là chúng ta không có duyên để gặp. Tiêu định nói là không có, nó nằm vượt ngoài cái khả năng của một người thường. Còn người khi thường thì làm được. Cấp hàng của thiền theo Amitam, thiền định sắc giới được phân làm 5 cấp hàng. Tức là theo Abhidhamma thì như vậy, nhưng theo trong tạng kinh thì chúng ta nghe nhất thiền, tam thiền, tự thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền thôi. Còn Abhidhamma thì tùy theo chi pháp, chi thiền nó sẽ giảm lần, do đó từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền, ngũ thiền, vì theo tâm, theo tâm. Đề nhất thiền có 5 thiền chi, trang số 7 là vi tập cả tầm vi cha ra tử phi tị phi Sukha là ekagata nhất tâm. Đề nhị thiền và bốn thiền chi là vichara tử phi tị phi Sukha là ekagata nhất tâm. Đề tám thiền và ba thiền chi là phi tị Sukha ekagata. Đề tử thiền và hai thiền chi là Sukha và ekagata. Đề ngũ thiền và hai thiền chi là upekha và ekagata. Tại vì sao ở đấy có hai là lạc và nhất tâm thì sang đây đã lại còn một chứ, tại sao lại còn hai? Tại vì như cái hồi chúng ta có cái Vedana á, là thọ thì có hai cái ở đây là sục hay là somanat và upekkha, là xả, là hay xả, thì nó bỏ cũng được, cái này loại cũng được. Lý do Vedana có trong 89 hoặc 121 tâm, tất cả những cái này đều có thọ hết, phải không? Tất cả tâm này có thọ, do đó tâm này có thọ, thọ chính là sukha. Qua tâm này thọ sukha hết thì nó còn thọ upekkha, do đó chúng ta đọc là upekkha ekagata sạch đi tăng, nó còn thọ, bỏ không được. Lý do vì thọ nó có mặt trong tất cả các tâm. Bây giờ chúng ta nói đến các cái thiền đề nhất đề nhị. Đề nhất thiền là thiền phát sinh được nhất, lần đầu tiên vượt qua khỏi dục giới. Đề nhất thiền này phải có cả 5 thiền chi làm phương tiện thiêu đốt, đè nén 5 thiền cái. Tâm được an định do cả thiền cái đè nén lần đầu tiên gọi là Pathamacchanakusala chit. Đề nhất thiền thiền tâm. Cả 5 thiền chi này phải đồng sinh một lần tại cùng thời điểm và cùng làm nhiệm vụ thiêu đốt hay đè nén các chướng ngại hay thường thiền cái. Không phải cả thiền chi sinh khởi theo tuần tự mỗi lần một chi và làm nhiệm vụ rời rạc nhau, không phải như vậy. Năm thiền chi là gì? Tầm vi tập cả tầm tứ vi cha ra phi pi tị sục vedana upekkha nhất tâm ekagata. Như vậy đây là năm thiền chi. Nắm thiền chi này trong đời sống bình thường chúng ta có hết, nhưng không đạt thiền. Đời sống thường chúng ta có, ví dụ đại thiền tâm khởi lên thì nó có hết cả cái năm cái này. Nhưng mà có khi cái này nó có vai trò nổi bật, cái kia có vai trò nổi bật, nó không cùng. Rồi có khi cái này nó sinh mà cái kia nó cùng sinh nhưng mà không có cái giá trị gì. Ví dụ như mình hướng tâm đối tượng á, thì tâm nó có giá trị đó nè, nhưng mà lúc hướng tâm có vui không, có vui thì phi tỷ không sinh, hoặc sinh nhưng mà nó không có vai trò, nó chỉ là một cái phần phụ thuộc. Lúc hướng tâm đến đối tượng á, ví dụ như chúng ta dùng tâm này hướng đến đối tượng thì phi tỷ có sinh không? Ủ về kha không có phi tỷ đó. Nhưng mà lúc mà đắc thiền, ở đề nhất thiền, lúc đắc thiền thì cả năm cái này đều sinh một lần, nó kết hợp lại thành một cái luồng cực mạnh để nó xé hết năm cái triền cải này cùng một lúc, lúc đó mới đắc thiền. Tức là từ nơi trang 11, từ Gotrapu này chuyển qua Cha Na Chít. Thì ví dụ đây là Cha Na Chít là thiền tâm, thì cái này là Gotrapu, cái này là Anulom, cái này là Upacara, cái này là Parikamma, và cái này là Mano Dvara Vachana. Thì cái tâm này nó sinh, nó mở cửa xong cái thì chuẩn bị cần hành hưởng thứ, và đây là chuyển tánh. Thì những cái tâm này thì những cái thiền chi đó nó có, nhưng mà nó sinh một lần được, vì những cái tâm này gọi là tâm gì? Maha Kusala Jnana Sampayut, bổn tâm là sinh. Nhưng tại thời điểm cái này sinh ra thì năm cái thiền chỉ cùng sinh một lần, nó có đủ năng lực mà giống như là cộng hưởng gia la la gia để nó bắn hết năm cái thiền cái này cùng một lần thì thiền mới sinh. Còn bình thường chúng ta sinh có hết, giống như hôm trước mà nói bạc chánh đạo có đủ tám chí, ngày thường chúng ta xét mình có cứ thấy đó mà tại sao không đắc đạo lần nào cả? Tại vì nó chưa thành một, chưa hợp nhất thành một. Đây là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là ví dụ như ba la mật đầy đủ, huân tập các pháp đầy đủ, vân vân, là người tam nhân chúng sanh vân vân. Đấy, nó rơi rạc nhau thì nó không thể nào làm nhiệm vụ được. Nó thiền phát sinh, đó là đề nhất thiền phát sinh. Còn đề nhị thiền sinh khởi sau cái đề nhất thiền phát sinh rồi. Ví dụ như đề mục chúng ta đầu tiên là Pathavi hay là đất, thì sau đó đắc cái đề mục, đắc cái thiền, đề nhất thiền rồi, nó sinh ra một sát na. Sau đó chúng ta cần phải thuần thục trong cái này, tu tập, tức là tiếp tục hành thiền cho nó quen, nó thân thực. Để cho phát sinh được thì cần cho đề nhất thiền sinh khởi liên tục thường xuyên, nhằm đào luyện nội tâm có định vững chắc mạnh mẽ hơn lên, và hành giả được thuần thục rành rọi trong việc nhập và xuất thiền. Sự rành rọi như thế gọi là Wasi. Wasi thuần thục, có năm loại thuần thục trong thiền. Avachana Wasi, sự thuần thục trong việc quan sát các thiền chi trước khi vào thiền, nhằm giúp nhập định được nhanh chóng. Như vậy là hành giả phải quan sát các thiền chi trước khi nhập định, tức là mình hành sơ thiền thì có đủ năm thiền chi đó nè. Nếu lên nhị thiền rồi thì nó còn bốn thiền chi, tức là tâm là chi, tính chất của tâm như thế nào, nhiệm vụ của tâm như thế nào, cái đặc tính là thế nào, nhiệm vụ thế nào, cái quả thành tựu, tức là nó tham gia thì thành tựu được cái quả gì, và nguyên nhân làm cho nó phát sinh như thế nào, cả này học trong tâm sở sẽ có nói rất rõ, kể cả Bali lẫn Việt, tiếng Việt, và có đầy đủ các cái tính chất của nó như thế. Thì gọi là Lakhana Thi Chatukka, tức là bốn tính chất của cái pháp đó. Thì chúng ta sẽ quan sát như vậy cho nó thuần thục. Thuần thục thì sao? Dễ nhập ta, dễ nhập thiền khi mới biết, biết các cái pháp của nó đứng về mặt lý thuyết. Thứ hai, cái thuần thục thứ hai là Sammapacchana. Sammapacchana Vasi Pacchana là nhập, Samma là định. Sự thuần thục trong việc nhập định, tất nhiên định ở đây là chúng ta phải nhập, phải vào thường xuyên hoài hoài thì nó mới thuần thục. Còn lâu lâu vô lần thì nó anh giảm như nhà chúng ta có hai cửa đi chẳng hạn như vậy, mà chúng ta cứ mở cửa bên phải và đi cửa bên phải thôi, thì cái cửa bên trái nó thế nào? Bụi bám bẩn, và không phải khi mở cái then cái lề nó khô nó kẹt, đúng không? Thế nhé. À, bài thơ này hả? À, đúng đó. Bài thơ này là cái chữ giữa là Phật đó. Thân thì Bồ Đề Thọ, thân như Minh Kính Đài, tâm như Minh Kính Đài, thời thời thường Phật thức, mạc sử nhà trần ai. Sao họ biết mạc sử? Đúng đáp hà sử, chữ đó chữ mạc, đúng đáp phải hà sử, tức là bùi nó bám cái chỗ nào. Mạc sử, mạc là gì nữa? Chữ hỏi, chữ hỏi. Hà sử là chỗ nào. Thì nếu như cứ chui rửa hoài thì bùi nó bám được. Giống như bên kia có cái chỗ, cái cửa mà thơ tường gì là cửa đó không mở. Thì nghĩ rằng nếu mở thì cái lê nó kêu cọt kẹt ngay và bùi nó nhiều. Ngoài ra cái thường thuật thứ ba là Atithana Vasi. Atithana là nguyện, Vasi là thuần thục. Họ dịch là thuần thục trong việc trụ trong định, có nghĩa là mình nguyện. Trước khi mình nhập định mình sẽ nguyện 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ, hay là 1 ngày, 3 ngày phải nguyện. Nếu chắc có chừng chứ không nguyện là mình vô rồi ra được ạ. Nguyện nó vốn có được ra. Nguyện theo khả năng của mình, nguyện theo công việc của mình, nguyện theo thời gian của mình. Ví dụ như ngày kia mình có một cuộc họp với là tổng bí thư chẳng hạn, thì mình nhập định cái thì khó. Không phải là chuyện chơi đâu nha. Như thế này, tôi có quen một người ở Mỹ, họ từng đi họp ở tòa Bạch Ốc, có những nhân vật được Obama mời vào, giống như là ở phủ tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa được đấy, có những người họ được mời vào, có những người dễ sợ lắm, siêu sao lắm, họ có thể nói được cả trước cả sau, nói đâu đến tận cột đó, nói diễn tiến từng bước từng bước rõ ràng chính xác cụ thể. Những người đó trên thế giới này còn, và cả cái phủ tổng thống này hay được những cái người này, hay bị được những cái nơi đó mời. Trong cái đoàn đó có những người Việt Nam vào trong đó, có những đứa bé mới 11 tuổi, nó nói là đứng đồng tuổi, nó nói dịch sợ lắm. Người đủ loài đến thế giới, vì họ là hợp Trung Quốc. Tôi từng nghe người ta kể, cái người kể cục quen thì họ nói như vậy. Vì chỉnh họ được mời ba gặp, mất tài là vì những cái bình thường, ví dụ như thi học bổng giỏi đó là và những người thuộc là khả năng đặc biệt, giống như mà mình gì đó ngoài cả bích thăng là như thế nào? Thì đấy cảm giác như thế nào? Tức là phải thuần thục trong việc trụ trong định, tức mình nguyện để mình vào nhập thời gian bao lâu. Vút tha ná là sự xuất, chữ ra khỏi. Vút tha ná là ra khỏi, sự ra khỏi. Sự thuần thục trong việc xuất định, vậy ra mình cũng ranh thì mình ra vậy. Đừng nói gì, cuộc sống chúng ta hàng ngày nó bình thường thôi. Ở đây có ai bị bọng đè, mọc đè chứ? Rồi, ra có dễ á? Đấy chứ, cái chiều mình giá đó thì định đó vậy. Cũng phải thuần thục được không ra rất khó. Thường ngày chúng ta đôi lúc gặp những trường hợp quái quái như vậy. Cơ quan cũng được. Cái này khoa học họ giải thích kiểu khoa học, còn mình dẫn gian giải thích kiểu dẫn gian, mình chả việc ai được. Tâm thiền có giải thích không thưa sư? Tâm đạo giải thích không? Đấy từ cái bóng đè. Không nghe nào. Không nghe nào. Nhưng lúc các bạn dạy Phật này, dạy Phật thì tôi biết được. Niệm Phật các bạn? Có. Thế mà nếu hoạt động thì phải có người khác đánh đập. Nói về mặt khoa học tức là cho nằm không thuần, lưu thông máu không thuần thì nó bị bỏng đè. Nhưng mà nói về dân gian thì nếu mình nằm trên gỗ mới bị, còn trên sắt thì không bị. Ví dụ cái giường sắt thì không bị, nhưng mà giường gỗ thì có giường bị giường không. Người nằm là trên đệm nhưng cũng có thải gỗ đó mà vẫn bị đệm, nhưng mà có thể cái giường đó có gỗ hay là sao đó, đệm đặt ngay trên sàn nhà, trên sàn nhà thì nền nhà đã có nền bằng bê tông thì đã nghĩ đến cái nền đó là có trùng sâu, nó tả túc hay là nó bị chôn ở gì đó. Còn vâng, nếu mời đừng thay thì có thay họ về họ chị ngay. Thì nãy ở trong Huế có một thanh niên trẻ thôi, 27 tuổi, 28 tuổi, năm nay khoảng 30. Ông này thì người gốc ở Phú Thọ, cha đi bộ đội ở trong Nam rồi đóng quân ở Huế, rồi để cho cha ra thì gửi con lại học. Con đang học về nghề địa rất giỏi. Ông ngồi như thế này là ông biết mình gì, nói gì biết hết, mình có sự cổ gì, câu chuyện gì, tâm sự gì cũng biết hết, rất thân rất hòa nhã. Mà của ai này ấy ông không bao giờ đi nói đến tin, nhưng mà ông vào cái nhà là ông biết ở đây dưới này có mấy cốt như thế nào, phải đào đi bỏ đi như thế nào, thậm chí có cái gia đình có cái cầu thang hay là đi coi thầy, là dưới này có hai cốt thầy bình thường, thầy khác với thầy này. Thế ông nói là